Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 32, nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Đương nhiên tiểu nai nghĩ như vậy, cũng sẽ không như vậy đi làm. Vong linh vị diện xương quyền dự luật chỉ bất quá tăng cường tự thân độc lập suy nghĩ. Triệt để thoát khỏi quá khứ vô yêu vương thân là chủ nhân còn đối với ảnh hưởng của hắn. Xương quyền pháp quy định, từng cái đã thức tỉnh ý cá nhân khô lâu, đều có kiện toàn xương quyền, bất luận kẻ nào không thể lấy bất kỳ thủ đoạn gì. Nô dịch có được cá nhân ý thức khô lâu, bất kỳ cái gì triệu hoán cũng vẻn vẹn thuê quan hệ. Vô luận tại thế giới nào, một cái kia vong linh đã thức tỉnh bản thân ý thức, đều sẽ tự động thu được vong linh thế giới công dân thân phận. Đương nhiên bởi vì vong linh vị diện thực lực bị hạn chế, vong linh vị diện chính phủ rất không có khả năng vượt qua cái này đến cái khác thế giới. Tới cứu giúp những cái này vong linh, bọn hắn có thể cung cấp vẻn vẹn một chút tri thức tính viện trợ. Theo xương quyền pháp phụ đưa tới còn có một số vong linh siêu phàm kiến thức cơ sở. Những cơ sở này có thể thích ứng đại bộ phận thế giới. Có thể thuyết giải tiểu nai khẩn cấp, hắn tại Hắc Ám Thiên Mạc học tập đến không ít tri thức. Nhưng là dù sao không phải là mỗi người đều biết đem kiến thức căn bản theo tư tưởng đưa đến Hắc Ám Thiên Mạc bên trong càng nhiều hơn chính là một chút bát quái ý nghĩ hoặc là vô ý ở giữa để lộ tri thức. Theo kiến thức căn bản bổ túc, tiểu nai tốc độ phát triển tiến bộ tăng vọt. Nhất là bên trong một bản tên là biên trình ngành học, cho tiểu nai vô tận linh cảm, năng lực của hắn linh hồn hoạt tính hóa, để hắn linh hồn tính dẻo cực mạnh, nhưng là tại tạo thành linh hồn mạng lưới về sau, hắn lại phát hiện mình năng lực suy tính cũng không có đạt được bay vọt về chất. Bởi vì hắn bản thân hiện tại trên sự khống chế trăm khô lâu thân thể về sau, rất khó đồng thời đi xử lý mấy chuyện. Tư duy kiểu mẫu hạn chế để hắn tại làm một chuyện thời điểm, sẽ đem sự chú ý của mình chút xuống tại chuyện này bên trong. Sau đó tạo thành sức tính toán lãng phí, mà ở học tập lập trình về sau, tiểu nai cải tiến bản thân linh hồn tư duy hình thức. Đem rất nhiều thứ tiến hành chương trình hóa, giai cấp hóa, trong nháy mắt tiểu nai liền cảm giác mình năng lực suy tính chiếm được tăng lên cực lớn. Đương nhiên loại trình tự này hóa linh hồn cũng tồn tại lỗ thủng, cho nên tiểu nai tiến hành là nửa chặng đường tự hóa. Bộ phận linh hồn duy trì sinh động suy nghĩ. Trên bản chất, bây giờ tiểu nai một nửa linh hồn hoàn thành chương trình hóa, một nửa linh hồn trạng thái bình thường. Cái này khiến hắn chiếu cố linh cảm cùng sức tính toán. Loại trạng thái này rất như là vong linh vị diện ghi lại vạn tượng tổ chức. Những cái kia chủ ký sinh cùng hệ thống xen lẫn hình thức. Tiểu nai nghĩ đến, bất quá ta bất đồng chính là, bọn hắn chỉ là hệ thống người sử dụng, mà ta là đem tự thân linh hồn biên dịch thành hệ thống người chế tạo. Tiểu nai một bên vội vàng, cho linh hồn của mình chương trình tiến hành thăng cấp. Một bên đi sâu vào hiểu các loại tri thức, nhanh chóng trưởng thành, tại Vu Yêu Vương phát động mệnh lệnh, khô lâu tiến công trước đó, tiểu nai linh hồn hệ thống đã trải qua đổi mới đến rồi 2.3. 8 phiên bản, nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật, mới thật sự là tiến bộ. Tiểu nai thầm nghĩ đến, nếu là kia cái gì vạn tượng tổ chức hệ thống đi vào trước mặt hắn. Hắn ý nghĩ đầu tiên, tuyệt đối là mở ra hệ thống hạch tâm văn bản tài liệu. Học tập nó lập trình lý niệm và kỹ thuật, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta đủ cường đại. Tiểu nai nghĩ đến, bất quá giống như vong linh thiên tai bên trong, liền có mấy cái hệ thống người sở hữu. Bạch cốt âm u trong hốc mắt, cái kia như là tinh không đồng dạng linh hồn chi hỏa nhảy lên mấy lần. Không lộ vẻ gì vong linh trên mặt, lại cho người ta một loại hưng phấn lên suy nghĩ. Trên trăm cái khô lâu tại vong linh trong đại quân không hề dễ thấy. nhưng là nếu như có người có thể lột ra bọn hắn linh hồn chi hỏa ngụy trang xác, liền sẽ phát hiện, lấy trên 100 cái khô lâu linh hồn chi hỏa giống như đúc. Giữa hai bên còn có tế tuyến kết nối, đồng thời bộ xương này đoàn thể còn đang không ngừng tăng nhiều. Tại tiểu nai giải quyết hết linh hồn nhiều vận hành cái vấn đề sau, hắn điều khiển khô lâu bất quá là nhiều mở một cái trí năng vận hành chương trình con mà thôi. Cũng dưới loại tình huống này, tiểu nai linh hồn càng ngày càng nhiều. Rất nhanh hắn liền chạm đến trong linh hồn khác một vật. Trước hồn chi diễm, tiểu nai quan trắc lấy cái này vong linh vị diện vì đó tán thưởng sự vật. Ý thức không ngừng gần sát. Trước hồn chi diễm, muốn nghiên cứu gộp hiểu loại vật này bản chất, sau đó liền đắm chìm trong trước hồn chi diễm trong tri thức. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, tiểu nai đơn giản không thể tin được. Trước hồn chi diễm loại này cao thâm đồ vật, thế mà đối với hắn không đề phòng, mặc cho hắn học tập bên trong hết thảy tri thức, chỉ là theo hắn đối với trước hồn chi diễm hiểu rõ. Hắn cũng thời gian dần trôi qua rõ ràng tại sao sẽ như vậy. Hết thảy tiến thủ hiện tượng tổng cộng, trước hồn chi diễm, vô thượng tiến thủ chi thần, căn nguyên thanh âm Negri, tiểu nai lập tức dâng lên thật sâu kính nể chi tình. Cũng chỉ có loại này tồn tại, mới có thể hoàn toàn không thèm để ý người khác học thần. Dù sao đối với loại này tồn tại mà nói, học thần người chính là thần. Tiểu nai cũng có được xúc động như vậy, đem linh hồn của mình toàn bộ chuyển hóa làm trước hồn chi diễm. Dạng này thần liền sẽ trong nháy mắt trở thành Negri một cái phân thân. Phân thân cái gì tiểu nai không hề bài xích, mỗi cái sinh mệnh làm sao cũng không phải thế giới một bộ phận. Trở thành Negri phân thân cũng vẫn là bản thân. Negri cũng không chỉ là một cái sinh mệnh, nhưng là về sau, tiểu nai vẫn là đình chỉ loại điều này chuyển biến. Suy nghĩ của hắn bên trong còn có cái khác một chút suy nghĩ ấu trí. Negri trước hồn chi diễm là còn tại đó con đường, mà bản thân những ý nghĩ kia cũng bất quá là một đầu như ẩn như hiện đường nhỏ mà thôi. Thậm chí khả năng đằng sau vẫn là chết đường. Nhưng là bây giờ từ bỏ đường nhỏ toàn bộ lựa chọn trước hồn chi diễm, lại không phải tiểu nai nguyện ý, cho nên tiểu nai quyết định gia nhập Negri, nhưng lại không buông bỏ con đường của mình. Dù là con đường này còn mới vừa vặn cất bước, tại Negri hệ thống bên trong, có rất nhiều tương tự tồn tại, bọn hắn cũng là Negri, nhưng là cũng không có đi Negri tiến thủ con đường. Mà là lựa chọn cái khác con đường. Như vậy từ hôm nay trở đi, ta cũng là vinh quang Negri một viên. Tiểu nai cực kỳ vinh hạnh, cũng không có cảm giác được bất kỳ trói buộc nào. Chỉ cần tán thành trước hồn chi diễm bên trong tiến thủ ý chí người đều là Negri, mà tiến thủ cũng cùng đại bộ phận chân lý lộng cú cùng tồn tại. Đây cũng là nhiều như vậy khác con đường Negri tồn tại nguyên nhân. Đương nhiên gia nhập Negri cũng có được phúc lợi tồn tại. Đầu tiên thông qua trước hồn chi diễm, có thể lựa chọn lắng nghe căn nguyên thanh âm. Đây đối với tại xây dựng con đường tồn tại mà nói là lớn nhất phúc lợi. Căn nguyên thanh âm có thể để người ta gần sát mình chọn chân lý. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều tri thức. Chỉ bất quá những kiến thức này cũng không phải là không ràng buộc thu hoạch. Ngươi nhận lấy tri thức gì, liền cần đem những kiến thức này học tập về sau, tiến hành bản thân lý giải bản thân nghiên cứu bản thân kéo dài. Sau đó đưa ra nghiên cứu báo cáo. Nghiên cứu báo cáo cần đạt tới trình độ nhất định, mới có thể thu được lấy càng nhiều tri thức. Dùng cái này đến khích lệ mỗi người học tập dục vọng. Không làm mà hưởng cũng không là vấn đề. Vấn đề là chỉ muốn không làm mà hưởng. Làm tiến thủ ý thức ảm đạm thời điểm. Trước hồn chi diễm cái này tính cả tri thức căn bản thông đạo. Cũng sẽ dần dần phong bế. Vẫy vùng tại kiến thức hải dương lúc. Tiểu nai tại trong hiện thực cũng không có buông lỏng. hắn khống chế hơn 100 khô lâu cỗ thân thể tiến vào nhân loại phòng thủ trận tuyến trước. Sau đó theo khô lâu thân thể hủy diệt thông qua linh hồn mạng lưới thu hồi linh hồn. Cũng đứt gãy rơi linh hồn của bọn hắn chi tuyến. Có trước hồn chi diễm cái sân thượng này, tiểu nai quả quyết từ bỏ hắc ám thiên mạc. Thành công đem chính mình tiểu khô lâu thân thể giấu ở vô số bạch cốt bên trong. Cắt đứt cùng Vu Yêu Vương liên hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.